Vì rượu quan hệ, chương 2, muộn tao tả ngôn nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Bạch Vũ đi đến bàn các nàng lúc thân sĩ hướng nữ nhân đầm trắng mời rượu, tỏa nắng nụ cười thu nữ nhân hào cảm, nàng hơi giật mình trước ngũ quan Nhàn Bạch Vũ, rất nhanh liền nâng ly trông một bữa tiệc lớn của giới thượng lưu được ngoại nhân mời rượu là điều bình thường. Nữ nhân xinh đẹp ngồi đối diện ánh mắt lãnh đạm liếc đến Nhàn Bạch Vũ, làm quân nhân nhiều năm Nhàn Bạch Vũ tinh thần dị thường nhạy bén, nhanh chóng nhận ra đạo ánh mắt vi diệu dò đến người mình. Lâm Linh Thu liễm nội tâm khổ sở hướng hai thân khuê mật giới thiệu. Vân Tuyên, ngôn nhiên đây là Nhàn Bạch Vũ, của mình nhiều năm trước bằng hữu. Lâm Linh Dương lên khóe môi, thần tình luôn đặt trên người thiên hạ cao ngất. Bạch Vũ, đây là của chị hai thân khuê mật. Tống Ân Tuyên dường như rất có hảo cảm với Nhàn Bạch Vũ, tinh tế quan sát nhất cử nhất động của nữ nhân cao ngất trước mặt, âm thầm đánh giá một chút. Tả ngôn nhiên mỹ lệ mặt hướng Nhàn Bạch Vũ lạnh lùng phun một câu. Nhàn Bạch Vũ dương lên khóe môi nhìn Tả Ngôn Nhiên, khí chàng trên người nữ nhân này rất cường đại a, mắt phượng hơi xếch lên, lông mày lá liễu đôi đồng tử đen láy lãnh lạc, tóc đen hơi quan xõa tung ở nàng tây trang đen. Một thân giỏi giang, cường thế nữ nhân làm nam nhân không cách nào rời mắt khỏi nàng, trái ngược với Tống Ân Tuyên đối diện, nàng làm cho ngoại nhân cảm giác yếu đuối cần được che chở nữ nhân. Tôi có thể mời chị khiêu vũ được chứ? Nhàn Bạch Vũ nhướng mày, tà khí cười, đôi kia đồng tử xám cho sâu thẳm chằm chằm nhìn thẳng Tống Ân Tuyên. Có thể, Tống Ân Tuyên hướng người nọ đáp, sao không nhận ra ẩn ý trong mắt đối phương đây? Người theo đuổi nàng xếp hàng dài, gây hảo cảm cho nàng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, tỉ như người trước mắt sạch sẽ thanh âm, thân sĩ cử động, phóng khoáng khí khái làm nàng cực độ có hảo cảm. Tả Ngôn Nhiên nhìn Tống Ân Tuyên, khẽ cắn môi dưới, đôi mắt ẩn ẩn khấp khuyết, những lời muốn nói lại không cách nào nói ra, trùng trùng điệp điệp thống khổ. Tống Ân Tuyên xác thực bị rung động bởi từng lời nói của Nhàn Bạch Vũ, mỗi khi ly các nàng hết rượu, Nhàn Bạch Vũ lại rót đầy ly nàng cũng như thức ăn trong buổi tiệc, còn tinh tế đưa cho nàng khăn lau miệng. Như vậy tốt điểm nhiên nhiên thiếu. Qua một hồi tán gẫu, Lâm Linh khai thác một ít thông tin về Nhàn Bạch Vũ. Đại khái nàng ấy nhỏ hơn Tống Ân Tuyên 5 tuổi, nhỏ hơn Tả Ngôn Nhiên 6 tuổi, nghề nghiệp thì Lâm Linh không đề cập đến, chỉ bàn về một số thứ liên quan đến Nhàn Bạch Vũ. Tuổi trẻ nhưng lễ độ yêu nhã niên thiếu làm người rất thoải mái khi ở cạnh nàng, rất tự nhiên Tống Ân Tuyên đã không còn đề phòng này Nhàn Bạch Vũ, hai người thân mật lời nói giống như đã quen biết lâu năm. Tả Ngôn Nhiên suốt buổi chỉ lặng lặng nhìn Tống Ân Tuyên cười nói thân mật với Nhàn Bạch Vũ, đây là nhiều năm nàng chưa gặp qua như vậy Tống Ân Tuyên, nàng trầm mặc nhìn Nhàn Bạch Vũ, kỳ thực này người khí chất rất tài hoa ôn tĩnh. Tả Ngôn Nhiên qua nhiều năm tình trường đút kết ra một cái kinh nghiệm, Nhàn Bạch Vũ là một phong lưu đường mật người. Tống Ân Tuyên nếu như lựa chọn người này thì phải làm sao? Bản thân có thể thụ những này đó thống khổ sao? Tả Ngôn Nhiên không cam lòng, nàng yêu thượng Tống Ân Tuyên nhiều như vậy năm. Đúng, các nàng là thanh mai trúc mã, là hàng xóm của nhau. Tả Ngôn Nhiên chỉ lớn hơn nàng vỏn vẹn một tuổi, từ nhỏ đến lớn đối nàng tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia, Tả gia hai cái lão chủ tịch đều là thân cơ hữu của nhau, khó trách hai cái tiểu vô tư đều trở thành đôi bạn vô lo vô nghĩ thuở ấu thơ. Lên cao trung, Tả Ngôn Nhiên hoảng hốt phát hiện bản thân là thích thượng Tống Ân Tuyên, bản thân sớm không đối nam nhân hứng thú. Tống Ân Tuyên chung quy chỉ xem nàng là thân khuê mật, đúng hơn là tỉ muội, mà nàng đâu, vì không muốn đánh mất đoạn này cảm tình mà chậm chạp không mở lời. Nhiều lần ẩn ý nói Tống Ân Tuyên chỉ đơn thuần nghĩ bản thân là của nàng bằng hữu tỉ muội. Tả Ngôn Nhiên trong những năm cao trung đều đau khổ dằn vặt bản thân. Một ngày Tống Ân Tuyên nói nàng có người yêu, triệt để đánh thẳng rồi Tả Ngôn Nhiên yếu ớt phòng bị thu tất cả tâm tình đau khổ vào khóe mắt, vui vẻ chúc phúc Tống Ân Tuyên. Ít lâu sau nàng chia tay kia nam nhân, kết giao với khác nữ nhân, là của nàng đồng học, một đoạn thời gian sau vì bất đồng quan điểm mà chia tay. Đêm mùa hạ năm đó, Tống Ân Tuyên say khướt đối Tả Ngôn Nhiên nói, nàng thật may mắn vẫn còn Tả Ngôn Nhiên là bằng hữu tỉ muội của nàng, nàng nói vĩnh viễn là bằng hữu thật tốt. Tả Ngôn Nhiên im lặng mặc nàng chút hết buồn bực lên người mình, với tư cách của một khuê mật bi thương chấp nhận hiện thực tàn nhẫn. Tốt nghiệp cao trung, lên đại học Tả Ngôn Nhiên đột ngột ra quỹ nói nàng thích nữ nhân náo loạn một phen Tả gia, Tả Việt sinh khí bừng bừng tát nàng một bạt tay, nói nàng vô liêm sỉ làm mất danh dự Tả gia. Năm đó Tả Ngôn Nhiên chuyện Tống Ân Tuyên là biết đến, nàng chỉ còn biết an ủi khuê mật vượt qua thời điểm rối loạn này. Một tháng sau không biết vì cái gì Tả Ngôn Nhiên thu xếp hảo hành lý, xuất ngoại du học ở nước Mỹ, thời điểm nàng trở về để cho Tả Việt biết được rằng, con gái của hắn bây giờ rất cường đại, có thể gánh vác được cơ nghiệp khổng lồ của Tả gia này, hiềm khích nhiều năm trước không cách nào cứu vãn tình hình phụ nữ Tả gia, triệt để lâm vào lãnh đạm cảm tình. Tả Ngôn Nhiên trở thành tổng tài quản hào cấp dưới không an phận của Tả Việt, đưa Tả Thị tiến triển vượt bậc, đưa ra hàng loạt chính sách mới, cải tổ toàn bộ đội ngũ nhân viên thời điểm Tả Việt còn tại. Phong thái nữ cường nhân hào quang vô lượng, không để ai dám coi thường nàng. Tả Thị từ trên xuống dưới ai ai cũng biết Tả Tổng là đồng tính luyến ái, nhưng ai có gan hé môi trước người được gọi là nữ thiết huyết ma đầu kia. Sau đó thời gian Tả Ngôn Nhiên kết giao rất nhiều nữ nhân vì muốn quên đi đoạn tình cảm thầm kín kia. Minh tinh có, tổng tài có, rất nhiều loại hình nữ nhân đều hướng nàng lấy lòng, nhưng Tả Ngôn Nhiên tâm trung quy vẫn không cách nào toàn tâm toàn ý ái thượng các nàng. Tả Ngôn Nhiên, Tống Ân Tuyên, Lâm Linh gặp nhau trong một buổi tiệc làm ăn của ba công ty hợp tác, kết làm bằng hữu từ đó cho đến hiện tại. Thẳng đến sinh nhật Lâm Linh hôm nay xuất hiện cái gọi Nhan Bạch Vũ người, làm Tả Ngôn Nhiên đến cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Nàng không thể cứ an phận làm bằng hữu mãi được. Nhan Bạch Vũ tựa hồ nhìn ra được Tả Ngôn Nhiên ánh mắt không thích hợp, cứ muốn ăn tươi nuốt sống mình, liền đoán được đại khái. Nhan Bạch Vũ dương lên khóe môi, thứ tôi muốn từ trước đến nay đều phải có bằng được, bốn đạo ánh mắt bắn tới nhau, âm thầm khiêu khích. Tống Ân Tuyên vẫn chưa nhận ra không khí có điểm kỳ quái thì Lâm Linh đã nhanh chóng nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh sao không biết Tả Ngôn Nhiên yêu thượng Tống Ân Tuyên nhiều năm, đến cả kẻ ngốc nhìn cũng ra. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Có MC đứng trên bục cao công bố, đã đến thời điểm khiêu vũ, thỉnh mọi người tìm bạn nhảy thích hợp của mình. Nhan Bạch Vũ tiêu sái đứng lên, hướng Tống Ân Tuyên thân sĩ đưa ra chính mình tay, câu khởi môi, đồng tử xám cho sâu thẳm làm Tống Ân Tuyên không cách nào rời mắt. Thời điểm Tống Ân Tuyên sẵn sàng vươn tay ra đáp lại người nọ, một đạo thanh âm phá lệ trong trẻo băng lãnh truyền đến. Tả Ngôn Nhiên đồng dạng đứng lên. Tiểu Tuyên, chân em vài ngày trước không phải bị thương chưa lành sao, hôm nay để chị thay em hảo. Tả Ngôn Nhiên dương lên khóe môi tựa thiếu phi thiếu nhìn Nhan Bạch Vũ. À, nhưng mà vết thương của em đã sớm không sai biệt lắm. Tống Ân Tuyên khó hiểu nhìn Tả Ngôn Nhiên, nàng là làm sao vậy? Tống tỷ bị thương, Nhan Bạch Vũ sừng sốt một chút hỏi Tống Ân Tuyên, đôi mắt rời đến đôi chân thon dài trắng nõn, ở nơi đầu gối có điểm ửng đỏ lên dù đã tận lực chỉnh trang. Ân, là vài ngày trước bất thình lình xảy ra tai nạn xe cộ. Tống Ân Tuyên nhẹ nhàng trả lời. À, vậy không gấp nha Tống tỷ, chị nghỉ ngơi hảo, đợi chân khỏi hẳn, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại không phải sao? Nhan Bạch Vũ nheo lại đôi mắt hoa đào hướng Tống Ân Tuyên cười, cấp nàng ấm áp. Tống Ân Tuyên gật đầu. Tả Tổng, mời chị. Nhan Bạch Vũ xoay đầu cho Tả Ngôn Nhiên mời. Mời, chậm rãi nói ra một câu, hai người đồng loạt tiến đến sàn khiêu vũ. Lâm Linh có chút không thể tin được nhìn Tả Ngôn Nhiên, hôm nay nàng như thế nào sao động như vậy? Nhan Bạch Vũ, Tả Ngôn Nhiên đối diện nhau, đem đối phương hết thảy thu vào trong mắt. Nhan Bạch Vũ cao hơn Tả Ngôn Nhiên, mang giày cao gót hơn nửa cái đầu, trên cao nhìn xuống cao lãnh nữ nhân. Tả Ngôn Nhiên ngẩng đầu, vừa lúc gương mặt hai người gần nhau như vậy, nàng hoảng hốt chừa ra khoảng cách. Theo giai điệu âm nhạc du dương bắt đầu, Nhan Bạch Vũ chủ động đặt một tay lên eo Tả Ngôn Nhiên buộc nàng sát lại, một tay khác nắm lấy tay nàng. Tay Tả Ngôn Nhiên tự nhiên đặt lên đầu vai Nhan Bạch Vũ, cô nhàn nhạt cười dậm chân chuyển động. Tả Ngôn Nhiên ánh mắt chạc hàm băng chuyển động theo Nhan Bạch Vũ. Làm quân nhân, bộ môn khiêu vũ Nhan Bạch Vũ dị thường thông thạo, nhiệm vụ nào phần lớn đều là tiệc tùng xa hoa. Mà Tả Ngôn Nhiên cũng không so Nhan Bạch Vũ kém, ưu tú hai thân ảnh cao ngất tương liên, hấp dẫn rồi vô số ánh mắt mọi người, những cặp đôi khác cơ hồ đều bị các nàng lấn áp. Tả Ngôn Nhiên xoay người theo điệu nhạc tách khỏi vòng tay Nhan Bạch Vũ, một lần nữa tụ hợp mặt Nhan Bạch Vũ đột nhiên hướng nàng non mềm cổ phát ám muội khí thức. Nhan Bạch Vũ bất ngờ nhịp điệu xoay người nàng lại, để cho nàng hoàn toàn đặt trong lòng mình, ở nàng vành tay mẫn cảm tiếp tục thổ khí trêu chọc một phen Tả Ngôn Nhiên, tay hư hỏng rời một chút nàng quần tây, lại hướng phía trên eo thon ăn đậu hù. Hắc bạch giao du chọc nhân tâm ngứa ngáy, hai nữ nhân này mỗi người một vẻ nhưng nhìn chung đều rất tương xứng đâu. Giai điệu lên cao trào, Tả Ngôn Nhiên sức nặng cơ thể ỉ lại trên người Nhan Bạch Vũ, có người nhận ra Tả Ngôn Nhiên, một cái công quân bị khác công quân áp bách là cỡ nào gợi cảm cảnh tượng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Ngôn Nhiên sinh khí nghiêng đầu né tránh khí thức Nhan Bạch Vũ, nhưng hai người thân thể tương dán thế nào cũng thoát không xong, vị đạo thơm ngát trên người Nhan Bạch Vũ ngập khoang mũi Tả Ngôn Nhiên, vị đạo trên người niên thiếu khác hẳn so với nàng kia thân khuê mật Tống Ân Tuyên, sạch sẽ mà lại ấm áp hương vị. Tả Ngôn Nhiên ngẩng đầu, nhìn lên sườn mặt tuấn lãng của người nọ. Nhan Bạch Vũ phóng khoáng khí chất làm dịu đi nàng mấy năm nay băng băng lãnh lãnh. Nhan Bạch Vũ nhịp điệu xoay chuyển, cô một tay đỡ đầu Tả Ngôn Nhiên, khuynh thân ngã xuống. Nhất thời các nàng như vậy quá mức gần rồi. Nhan Bạch Vũ đắc ý điểm, hoàn thành chính mình vũ bộ. Mặt than nữ nhân có lẽ bị bản thân dọa ngây người đi. Ha ha, sau đó dưới sàn đấu, tràn vỗ tay rợp trời vang lên. Tống Ân Tuyên cảm thấy giữa các nàng kỳ quái nhưng không nhìn ra chỗ nào, chính là thân ảnh hai người đứng chung một chỗ như vậy hòa hợp. A Tà Tổng, vũ bộ của chị thật đẹp mắt a, sau này chúng ta có thể lần nữa khiêu vũ hảo. Đây đều là khen ngợi thật tâm, Tả Ngôn Nhiên hiểu sang một hướng khác, cô ta có ý gì? Âm nhạc kết thúc, Tả Ngôn Nhiên lấy lại lãnh lạc mặt đầy nhẹ Nhan Bạch Vũ ra quay trở lại chính mình bàn, yêu nhã ngồi xuống. Nhan Bạch Vũ đi theo sau Dương lên khóe môi, vén lên chính mình tóc đen gạt ra sau nhĩ tai. Anh khí người người câu dẫn vô số nữ nhân, Bạch Vũ, không ngờ thân thủ của em thật cao siêu nha. Tống Ân Tuyên đối cô hào cảm lại tăng một tầng, khen ngợi Nhan Bạch Vũ. Không dám, không dám, ngược lại Tả Tổng mới làm em tròn mắt ngưỡng mộ a. Nhan Bạch Vũ nhẹ nhàng phản bác. Tống Ân Tuyên híp mắt nhìn Tả Ngôn Nhiên lạnh lùng khuôn mặt. Tả Ngôn Nhiên nhiều năm trên thương trường thật sự đoán không ra Nhan Bạch Vũ giảo hoạt. Tả Ngôn Nhiên cười lạnh nhấp một ngụm rượu. Nhan Bạch Vũ sảng khoái cười, nữ nhân này chán ghét bản thân thân mật nàng trong tư tưởng người. Nhan Bạch Vũ rất không có ý tốt tính kế một chút Tả Ngôn Nhiên. Lâm Linh âm thầm thở dài nhìn trạng thái không tốt của hai người. Nhiều năm về sau nhớ lại hôm nay cảnh tượng, Lâm Linh có chút giật mình hoảng hốt. Kết thúc tiệc sinh nhật ở 11 giờ thời điểm, lại xảy ra vấn đề Tả Ngôn Nhiên Ferrari xe bị thủng lốp mà Tống Ân Tuyên hôm nay đi cùng Tả Ngôn Nhiên. Lâm Linh đột ngột có công việc bất ngờ nên phải quay trở lại Lâm gia. Giờ này trên đoạn đường tất nhiên không tìm ra gara sửa chữa nào. Nhan Bạch Vũ thấy các nàng loay hoay, liền biết có chuyện xảy ra. Thủng lốp, nếu hai người không ngại thì tạm thời ngồi xe của em đi, cái này ngay mai đem cho người sửa, giờ đã trễ a. Nhan Bạch Vũ đút hai tay vào túi quần, tay áo sơ mi xoăn lên để lộ cô mảnh khảnh tinh tế cánh tay. Cao ngất thẳng tắp đứng ở đó. Tốt quá, may mà có em, A Nhiên đi thôi. Tống Ân Tuyên vui vẻ cười, kéo theo Tả Ngôn Nhiên đi. Nhan Bạch Vũ ấn nút điều khiển, cánh cửa Lamborghini mở ra, các nàng ngồi ở ghế sau. Nhan Bạch Vũ hỏi các nàng địa phương, phóng xe đi tới. Bạch Vũ ngày mai em có thời gian sao? Cùng bọn chị đi uống cà phê hảo. Tống Ân Tuyên đối Nhan Bạch Vũ tâm sinh hứng thú. Hảo a, Bạch Vũ, em là làm cái gì nghề nghiệp a? Tống Ân Tuyên luôn đối với Nhan Bạch Vũ nghề nghiệp rất thắc mắc, khí độ bất phàm như thế không phải người làm việc nhỏ đi. Em chỉ là quản lý bộ phận nho nhỏ mà thôi. Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt cười đáp lại nàng, cô nói cũng là một phần sự thật a. Nga, quản lý bộ phận nho nhỏ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khi nào em có trục trặc gì thì đến Tống thị tìm chị, bên chị cũng đang thiếu nhân lực. Tống Ân Tuyên có chút bất ngờ, bất quá nàng không tiếp tục hỏi. Ân, cảm ơn Tống tỷ. Nhan Bạch Vũ cong lên khóe môi cười. Nhan Bạch Vũ qua gương chiếu hậu nhìn thấy Tả Ngôn Nhiên chống một tay lên cửa kính, ánh mắt xa xăm nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhu mỹ viền mặt ở ban đêm dị thường chói mắt. Gì, này nữ nhân căn bản là muộn tao. Đi đến các nàng lần lượt tiểu khu. Tống Ân Tuyên biệt thự nằm ở Essex tiểu khu, mà Tả Ngôn Nhiên biệt thự lại nằm ở xa hơn một đoạn Essex tiểu khu. Lamborghini dừng lại trước cổng Essex tiểu khu, Nhan Bạch Vũ nhấn nút điều khiển mở cửa Lamborghini. Cảm tạ, Tả Ngôn Nhiên nhàn nhạt nói, nghe không ra loại gì cảm xúc. Đừng khách sáo, Nhan Bạch Vũ nhìn Tả Ngôn Nhiên đã đi xa một đoạn, đột nhiên mở cửa kính, ló đầu hô. Tả Tổng, chúng ta sẽ lại lần nữa khiêu vũ chứ? Không có đáp lại, chỉ có tiếng gió đêm thanh mát thủ thì. Nhan Bạch Vũ lắc đầu cười, nhìn kia nữ nhân đã hoàn toàn khuất dạng, dậm chân ga rời đi. Tiêu Lục cho anh một giờ đồng hồ thời gian, tra tất cả tư liệu Tả gia Tả Ngôn Nhiên cho tôi. Nhan Bạch Vũ trầm thấp ngữ khí làm đầu dây bên kia phát run. Là, thiếu tướng, Nhan Bạch Vũ tắt điện thoại thả lại trong túi quần, châm thuốc xít một ngụm, để một tay ra ngoài cửa xe. Tình tú đêm nay dày đặc bầu trời. Tả Ngôn Nhiên, nữ nhân này thật thú vị đâu. Cách chương.